mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 đi lưu. Toàn bộ chiến trường thẳng đến đêm khuya mới tính quét tước xong. Cho dù có Từ Phượng Xuyên chi viện túi chữ vật, còn có không ít cuồng hóa thú thi thể chồng chất ở trên quảng trường, kế tiếp sự tình không cần Tần Thiệu Hành bọn họ nhọc lòng, tự nhiên có vệ tư lệnh tổ chức nhân thủ tiến hành vận tác. Này đó cuồng hóa thú bị phân giải lúc sau, tinh hạch đại bộ phận sẽ bị lưu lại, làm căn cứ sở hữu dị năng giả tu luyện chi dùng, trải qua như thế đại quy mô bao vây tiễu trừ. Dự đồng căn cứ chung quanh an toàn đồng thời, cuồng hóa thú số lượng cũng giảm mạnh, về sau dị năng giả nhóm muốn săn bắt cuồng hóa thú. Liền phải đi xa một ít đường sông khu vực, tới gần đất liền bên này sẽ tương đối khó khăn chút, bất quá đất liền nơi này một mảnh ốc dã. Còn có không ít khó có thể di động cuồng hóa thực vật. Nếu dự đồng căn cứ có thể lợi dụng hảo này phiến ốc dã, có lẽ có thể đại lượng nuôi trồng lực công kích không quá cường thực vật biến dị, cứ như vậy không? Những có thể phong phú bản ăn, cũng có thể phối hợp dự trữ tinh hạch sử dụng từ cuồng hóa thú thân thượng gỡ xuống cốt cách. Hàm răng, da lông từ tài liệu, đều bị phân loại đóng gói. Mấy thứ này đem hợp lại chút ít tinh hạch đưa về Phượng Xuyên căn cứ, tuy rằng vội hơn phân nửa đêm. Mọi người đều hận mỏi mệt. Bất quá nghe nói Tần Thiệu Hành muốn dẫn người đi càn quét các xích ra, nơi dừng chân. Lập tức liền tình cảm quần chúng xúc động, có chút người thậm chí nhịn không được khóc ra tới, ở xích ra tàn sát bừa bãi trong khoảng thời gian này, cho dù dự đồng căn cứ vẫn luôn đấu tranh, như cũ có không ít người bị xích ra cướp bóc. Có nguyên bản dự đồng đóng quân, cũng có sau gia nhập dân chúng thân hữu, tất cả mọi người hy vọng chính mình bạn bè thân thích còn sống, nhưng bọn họ cũng biết, dừng ở xích ra trong tay tùy thời đều có bị giết nguy hiểm, Tần Thiệu Hành chỉ chọn lựa nhất. Hoàn mỹ 50 cái dị năng giả, làm tiền trạm bộ đội, bọn họ đi trước xuất phát rửa sạch gần nhất xích ra, nơi dừng chân. Theo sau sẽ một chi vũ khí tinh luyện ngàn người đội ngũ nhanh chóng xuất phát chạy đến tiếp. Ứng tiếp theo Tần Thiệu Hành đem tiếp tục dẫn dắt 50 người. Thuấn di đi tiếp theo chỗ xích ra, nơi dừng chân. Căn cứ cũng sẽ liên tục phái ra 10 dư chỉ nhân số hoặc nhiều hoặc ít đội ngũ. Chạy đến những cái đó, xích ra, nơi dừng chân. Tiếp ứng những người sống sót, Tần Thiệu Hành bọn họ rửa sạch xong sở hữu, xích ra, nơi dừng chân. Đi trước trở về dự đồng căn cứ, trừ bỏ Kiều Nam bọn họ đi trước bảo vệ lại tới cái kia, xích ra căn cứ. Còn lại căn cứ cũng có bao nhiêu tác gần vạn, chậm thì mấy trăm người sống sót, tuy rằng nhìn đến nhiều như vậy người sống sót mọi người đều thực kích động, chính là nghĩ đến như vậy nhiều bị xích ra, giết hại người. Đại gia cảm xúc lại thấp xuống, bởi vì cứu trở về tới người sống sót tốt xấu lẫn lộn. Kiều Nam kiến nghị vệ tư lệnh cái khác thiết trí ăn trí điểm. Dự đồng hiện tại dân cư đông đảo, đồ ăn thượng cũng có chút cung ứng không kịp, còn muốn dựa đại gia hợp mưu hợp sức, dựa theo cự ly xa theo dõi phi hành khí cấp ra một ít đánh dấu. Toàn bộ căn cứ bắt đầu hành động lên, bọn họ đối một ít có thể ngắt lấy thực vật biến dị. Ở không phá hư này sinh trưởng dưới tình huống tiến hành rồi đại lượng ngắt lấy, còn lợi dụng Phượng Xuyên căn cứ chi viện một loại nhằm vào thực vật biến dị gây tê dịch. Tiến hành rồi nhất định phạm vi phun, đem bộ phận có thể ức chế thực vật biến dị nhổ trồng tới rồi căn cứ phụ cận có hình thành giản dị. Phòng hộ cái chán, có tác càng dễ bề thành thục sau ngắt lấy, ở thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả song trọng. Dưới tác dụng, dự đồng căn cứ cũng bắt đầu đại quy mô tu sửa thành phố ngầm. Nơi này không những có thể trang bị chiếu sáng thiết bị, phụ lấy thủy phù chờ bùa chú xúc tiến thực vật sinh trưởng, cũng có thể dùng để chăn nuôi nhất định biến dị động vật, thậm chí tương lai có khả năng mùa mưa băng tuyết quý, tu sửa tốt thành phố ngầm có thể cất chứa toàn bộ căn cứ cư dân, làm cho bọn họ rời xa hồng thủy, rét lạnh mang đến nguy cơ, dựng lên thành phố ngầm là một cái đại công trình. Tần Thiệu Hành bọn họ chỉ cấp ra một ít tham khảo đồ cùng kiến nghị. Bất quá vệ tư lệnh đám người phi thường sốt ruột, nếu Kiều Nam bọn họ nói mùa mưa cùng băng tuyết quý đều sẽ theo sau mà đến. Như vậy bọn họ cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ở Tô Điềm đám người dưới sự trợ giúp. Dự đồng căn cứ nhanh chóng thăm dò toàn bộ ngầm tình huống. Xác định hảo muốn kiến trúc thành phố ngầm, vị trí cùng đại thể hình thức. Liền bắt đầu chui từ dưới đất lên khởi công, đồng thời nhóm đầu tiên dự đồng hồi quỹ phụng châu vật. Tư cũng đóng gói hảo. Đi qua ẩn hình máy bay không người lái phát hướng Phụng Châu, này phê vật tư có tiêu diệt chiến đoạt. Được, cũng có phát giác thực vật biến dị, càng có lâm vào hôn mê mấy chỉ hắc long, ở cái này các căn cứ đem vật tư phát hướng Phụng Châu trong. Quá trình, Phụng Châu liên hợp Mông Lương làm đại lượng công tác, chúng nó đem các căn cứ hội tụ tới vật tư tiến hành tế hóa, khai phá, phân phối. Đem bên trong tài liệu biến thành càng nhiều vũ khí, hộ giáp, bùa chú, hoặc là dùng cho sản phẩm mới khai phá, lại đem mấy thứ này phát hướng các yêu cầu chúng nó căn cứ. Khiến cho các căn cứ đồ ăn chủng loại có thể phong phú. Phòng ngự có thể củng cố. Ở hiện giờ cuồng hóa sinh vật tàn sát bừa bãi trên địa cầu. Càng tốt sinh tồn đi xuống, Tần Thiệu Hành bọn họ dừng lại thời gian hữu hạn. Không có khả năng trường kỳ tham dự thành phố ngầm xây dựng. Bọn họ có thể làm chính là tận lực ở đi phía trước. Giúp bọn hắn làm càng nhiều sự tình tỉ như nhiều chế tác một ít bùa chú. Chỉ đạo bọn họ như thế nào càng tốt sử dụng này đó bùa chú. Lợi dụng này xúc tiến động thực vật sinh trưởng, vệ tư lệnh đám người nhịn không được cảm khái. Lợi dụng bùa chú làm nuôi dưỡng. Xa so với kia chút hóa học loại tăng trưởng dược tề an toàn, nuôi dưỡng, hắc long, sự tình cũng. Đến Kiều Nam bọn họ ra ngựa, bất quá bởi vì đã xuống tay tu sửa thành phố ngầm, Kiều Nam kiến nghị đem cái này, hắc long. Nuôi dưỡng khu cũng để vào thành phố ngầm, cứ như vậy nếu thực sự có băng tuyết quý thực sự có nhiệt độ siêu thấp luồng không khí lạnh. Liền không cần lo lắng, hắc long thừa nhận không được. Tiến hành lần thứ hai di chuyển, hắn kiến nghị vệ tư lệnh đám người tự nhiên cử đôi tay tán đồng. Bất quá đối với, hắc long, trại chăn nuôi cụ thể kiến trúc. Còn muốn thông qua đối, hắc long, dã ngoại hoàn cảnh khám tra mới có thể cụ thể bắt chước điểm này. Tự nhiên vẫn là từ Tô Điềm thao tác cự ly xa theo dõi phi hành khi tới hoàn thành, thông qua đối. Hắc long, sinh trưởng hoàn cảnh thăm dò. Mọi người phát hiện quần cư ở cự đại địa để huyệt động nội, hắc long. Kỳ thật từng người đều có từng người lãnh địa huyệt động, vị thành niên, hắc long, đều quần cư ở. Chúng nó mẫu thân huyệt động chung, ở sinh trưởng đến trình độ nhất định sau, liền sẽ độc lập đi ra ngoài sáng lập huyệt động, tự hành đi săn, lúc này, hắc long cũng không xem như thành niên. Cho nên chúng nó chưa bỏ ra ngoài đi săn ngoại. Càng nhiều thời giờ đều sẽ an phận lưu tại chính mình huyệt động ngủ nhiều. Gần nhất tránh cho trêu chọc đến những cái đó cường tráng, hắc long. Thứ hai cũng có thể nhanh hơn thân thể sinh trưởng, chờ chúng nó trưởng đến thành niên. Có thể tiến hành giao phối, chúng nó mới có thể đem huyệt động mở rộng đến trình độ nhất định. Sau đó rời đi ở kia chỗ thật lớn dưới nền đất huyệt động theo đuổi phối ngẫu, ở theo đuổi phối ngẫu. Trong quá trình, giống đực hắc long, nhóm sẽ bởi vì tranh đoạt cường tráng giống cái lẫn nhau ra sức vật lộn. Bất quá loại này tranh đấu cũng không chí mạng, chiến bại một phương sẽ thức thời rút đi, thắng lợi một phương đem ôm được mỹ nhân về, đương nhiên. Đây là ở giống cái không có huyệt động tiền đề hạ. Nếu giống cái đã có được huyệt động, giống đực chỉ có thể thuận theo bị mỹ nhân lãnh đi. Sau đó ngọt ngọt ngào ngào quá một đoạn thời gian nhị long thế giới, chính là ở giống cái, hắc long. Mang thai lúc sau, đối đồ ăn tiêu hao lượng tăng vọt, giống đực hắc long chỉ có thể vất vả thu thập đồ ăn đầu uy giống cái, nhưng một khi giống cái. Hắc long, sinh sản, mỹ nhân, liền sẽ táo bạo vô cùng, không cho phép bất luận cái gì, hắc long tới gần ấu tể. đương nhiên cũng bao gồm đã từng bạn lữ, giống đực Hắc Long, chỉ có thể chờ ở huyệt động ngoại. Thẳng đến Hắc Long ấu tể lớn hơn một chút sau, mới có thể lại lần nữa có thể tiến vào huyệt động, đương ấu tể sinh trưởng đến trình độ nhất định. Liền sẽ bị giống đực Hắc Long, xua đuổi xuất động huyệt. Đối với không nghĩ rời đi huyệt động ấu tể, giống đực Hắc Long, sẽ phi thường thô bạo đối đãi, cho dù ấu tể trộm bò lại. Giống cái cũng sẽ không chê phiền lụy đem chúng nó quăng ra ngoài. Đương nhiên nó động tác muốn so giống đực Hắc Long ôn nhu rất nhiều trong tình huống bình thường. Tuyển định bạn lữ, Hắc Long, sẽ không dễ dàng đổi mới. Nhưng là đương một phương chết đi, chúng nó sẽ vì sinh sản lại lần nữa tìm kiếm bạn lữ, chỉ là nếu giống cái vừa vặn ở thời gian mang thai, hoặc là chăn nuôi ấu tể thời điểm chết đi bạn lữ. Chúng nó vì cố kỵ ấu tể an toàn, tạm thời sẽ không lựa chọn bạn lữ, bất quá cứ như vậy chúng nó đi săn sẽ thực không có phương tiện. Có đôi khi rời đi xào huyệt sau sẽ có cái khác giống đực hoặc là giống cái xâm nhập. Nhân cơ hội giết chết ấu tể cắn nuốt, bá chiếm chúng nó huyệt động, kiều nam phía trước bắt được kia chỉ mang thai giống cái Hắc Long. Hẳn là chính là bởi vì bạn lữ tử vong, bất đắc dĩ mới ra tới kiếm ăn, lại bởi vì khuyết thiếu kinh doanh. Bị Tần Thiệu Hành hố một phen, tô điểm ước chừng dùng 3 ngày. Mới đưa Hắc Long sở hữu tin tức thu thập đầy đủ hết. Này vẫn là bởi vì Hắc Long tộc đàn khổng lồ, sinh trưởng tốc độ mau, cho nên mới có thể được đến như thế kỹ càng tỉ mỉ tin tức, vì thế mọi người bắt đầu căn cứ được đến. Tin tức, ở cấu trúc nhất định giàn giáo thành phố ngầm, lựa chọn vị trí. Tu sửa khổng lồ chăn nuôi khu đại khái tình huống vâng theo Kiều Nam cấp ra kiến nghị. Lại tăng thêm tế hoạt cải tiến. Cuối cùng về cơ bản hình thành cái đồng tâm song hoàn cách cục nội vòng chủ yếu là thành niên Hắc Long tìm kiếm phối ngẫu hoạt động phạm vi. Ngoại vòng nhi tắc có rất nhiều nhân công huyệt động. Ở này đó huyệt động đều lập bắt trước ra trụ trạng vật. Dùng để cấp đẻ trứng giống cái sử dụng, đương bóng rổ lớn nhỏ thụ tinh trứng bám vào ở mặt trên khi. Này đó cây cột sẽ xuất hiện nhiệt độ ổn định trạng thái. Tận lực cung cấp cũng đủ phu hóa độ ấm, không một cái huyệt động đều độc lập thiết trí đầu uy khẩu. Sẽ bị đúng giờ đầu uy, lấy bảo đảm huyệt động nội, Hắc Long có sung túc đồ ăn. Đương những cái đó tiểu, Hắc Long, bị đuổi ra huyệt động sau. Chúng nó sẽ trải qua đặc thù thông đạo tập trung chăn nuôi, như vậy tránh cho thành niên, Hắc Long. Cướp đoạt chúng nó đồ ăn, xúc tiến chúng nó càng tốt sinh trưởng, đãi hết thảy hoàn công về sau. Tần Thiệu Hành mới mang theo Kiều Nam đi trước bắt giữ, Hắc Long, bọn họ lựa chọn chính là lưu. Vực nội lớn nhất một cái, Hắc Long tộc đàn. Cũng may ngày trước Phượng Xuyên ẩn hình máy bay không người lái lại lần nữa đến hóa. Mang đến không ít có thể chứa đựng vật còn sống túi trữ vật nguyên bản hai người còn trông cậy vào. Con nhím, hỗ trợ, Tần Thiệu Hành lại cự ly xa vận chuyển một ít, trước mắt có này đó có thể chứa đựng vật còn sống túi trữ vật. Tỉnh bọn họ không ít phiền toái, chỉ là con nhím, đối này thực thất vọng. Thẳng đến Kiều Nam hứa hẹn nhiều cho nó mấy cái, Hắc Long khi. Tên kia mới cao hứng phát ra tiếng vang lượng trường minh, bắt giữ, Hắc Long cũng không khó khăn. Chỉ là bên trong bế tắc hương vị thật sự không hảo hỏi. Tần Thiệu Hành không cần hô hấp hương vị với hắn mà nói không có gì. Chỉ là sơ xuống dưới thời điểm hắn vẫn là thói quen cảm thụ một chút. Lập tức đã bị huân phong bế khứu giác huyệt động nội trầm tích không ít bùn lầy. Tựa hồ nơi này còn có chưa khô hạn ngầm sông ngầm, cũng may hai người đều có thể ngoại phóng huyền. Minh chi khí, thao tác huyền minh chi khí nâng thân thể, liền sẽ không lâm vào nước bùn chung, bọn họ sử dụng chính là một loại cao liều thuốc mê dược. Sẽ không sinh ra cái gì độc tác dụng phụ, ứng đối, Hắc Long, vừa vặn tốt, đặc biệt là ở phong bế huyệt động nội phóng thích sau. Chỉ cần chờ đến nhất định khi đoạn. Hai người là có thể nhẹ nhàng đem sở hữu hôn mê, Hắc Long thu vào túi trữ vật đến nỗi bùn thu. Cũng không uổng sự, chính là muốn hoàn hảo bắt lấy thụ tinh trứng tiêu pha công phu. Thụ tinh trứng tuy rằng nhìn như hấp thụ ở những cái đó tràn đầy nước bùn cây cột thượng. Kỳ thật chúng nó dính phi thường vững chắc, nếu không mang theo những cái đó cây cột đem chúng nó mạnh mẽ thu vào túi trữ vật, rất có thể sẽ phá hư nó tường ngoài. Nhưng tràn đầy nước bùn cây cột đều không phải là cột đá. Nó trên thực tế là một ít cát đất, đất đá hỗn hợp mà thành, sở dĩ không có bị ngâm mềm xốp rớt. Rất có thể bên trong pha một ít thuộc về hắc long, đặc thù dịch nhầy. Nhưng loại này kiên cố rất có hạn, lộng không hảo liền sẽ toàn bộ vỡ vụn, mặt trên lại bám vào một đống thụ tinh trứng. Làm hai người có chút bó tay bó chân, cuối cùng hai người dùng huyền minh chi khí đem thụ tinh trứng từ nước bùn trụ thượng chóc. Chỉ là cứ như vậy rất nhiều thụ tinh trứng căn bản không thể nào phân biệt. Rốt cuộc thuộc về những cái đó, hắc long, gia đình, nhưng hai người đều biết. Này đó, hắc long tuyệt đối có biện pháp phân biệt chính mình trứng. Vì không cho này đó thụ tinh trứng nhân phân phối sai lầm bị hắc long cắn nuốt. Chỉ có thể tiến hành nhân công can thiệp phu hóa cùng chăn nuôi, đường, hắc long, trại chăn nuôi. Đúng là vận chuyển lên thời điểm, Kiều Nam đoàn người đã ở dự đồng căn cứ dừng lại 20 ngày. Bọn họ cần thiết mau chóng xuất phát, đi trước tiếp theo chỗ căn cứ tại đây trong lúc. Phó Ánh Bạch bị thương tới rồi lớn nhất hạn độ khôi phục. Bởi vì bị tiêm vào một loại kiểu mới cơ thể sinh trưởng dược tề. Phó Ánh Bạch một lần lâm vào hôn mê. Bất quá loại này hôn mê đối hắn khang phục rất có trợ giúp, tuy rằng Đường Phong kế tiếp truyền tới. Tin tức, không có nói cập loại này kiểu mới sinh trưởng dược tề nơi phát ra. Bất quá mọi người đều biết nó hẳn là nguyên với tiểu thụ nhân cung cấp chất lỏng, này 20 ngày. Kiều Nam hai người thập phần bận rộn, phần lớn thời điểm ba cái tiểu gia hỏa đều từ Phan Vũ Thần mang theo. Sau lại Phó Ánh Bạch tiểu nữ Nhi An An bị mang về. Phan Vũ Thần lại chủ động gánh vác nổi lên chiếu cố nàng trách nhiệm, nguyên bản An An tao ngộ. Xích ra, trở nên cực dễ khẩn trương. Bất quá có Kiều Bác, Quan Bách Đằng cùng tiểu ưng này ba cái gia hỏa các loại nói chêm chọc cười. Thế nhưng thực mau liền từ bóng ma chung đi ra, bất quá mọi người cũng phát hiện. An An lại không đề cập những cái đó nàng ở Xích Gia, lãnh địa tao ngộ. Thậm chí thể tích Xích Gia, loại này sinh vật khi. Nàng biểu hiện ra chính là một loại không biết tiểu sợ hãi, liền giống như an toàn khu những cái đó. Chưa thấy qua, Xích Gia chân thật bộ mặt hai tử giống nhau. Bọn họ sở hữu đối, Xích Gia, hiểu biết đều đến từ chính gia trưởng cùng lão sư báo cho Kiều Nam. Thực hoài nghi, hoặc là nói hắn xác định là Quan Bách Đằng động tay chân, tiểu tử này tinh thần hệ dị năng rất cường. Đại, chỉ là ngày thường rất ít sử dụng, nói không chừng chính là hắn cấp kia tiểu nữ hài lộng cái gì ám chi. Mới làm nàng nhanh như vậy đi ra bóng ma, bất quá như vậy cũng hảo. Chỉ có quên mất vài thứ kia mang cho nàng sợ hãi. An An mới có thể càng mau kiên cường lên, chỉ là bị mấy cái đao tiểu tử mang theo. Kiều Nam thấy thế nào cái kia đại đại đôi mắt thoạt nhìn liền rất văn tĩnh đáng yêu nữ hoa hoa. Đều có hướng về nữ hán tử chạy vội xu thế, đặc biệt là Kiều Bác. Quan Bách Đằng còn dạy An An không ít chiến kỹ. Vì huấn luyện An An, Quan Bách Đằng hai cái còn sắm vai cuồng hóa thú phác sát tiểu nữ hài. Sau đó giáo nàng như thế nào lợi dụng địa hình ưu thế tránh né vô pháp chiến thắng cuồng hóa thú. Chờ đợi cứu viện, lợi dụng địa hình đương nhiên liền phải leo núi, leo cây, bò cao lầu, đem cái vốn nên êm đẹp An An làm cho cùng cái con khỉ nhỏ giống nhau, nếu là bình an niên đại. Kiều Nam sớm chảo quá hai cái tiểu gia hỏa đét mông. Nhưng ở hiện giờ thế đạo này, vô luận là con khỉ nhỏ, vẫn là nữ hán tử. Đều so nũng nịu tiểu cô nương càng có thể tồn tại, đặc biệt là Phó Ánh Bạch sau khi tỉnh dậy. Nhìn đến con khỉ nhỏ, nữ nhi không chỉ có không sinh khí, còn rất là một fan cổ vũ, còn hứa hẹn chờ hảo cấp mấy tiểu tử kia chào đại con cua ăn, càng chủ trương mấy tiểu tử kia huấn. Luyện An An kiêu ngạo khí thế. Cuối cùng Kiều Nam cũng chỉ có thể mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. chỉ cần không đem hài tử thân thể lăn lộn hỏng rồi. Liền theo bọn họ đi, Phan Nghị gần nhất mấy ngày thường thường phát ngốc. Hắn thật cao hứng Kiều Nam như vậy người tài ba triệu con của hắn đương đồ đệ. Nhưng nếu muốn đi theo Kiều Nam học tập, thế tất phải rời khỏi căn cứ. Hành tẩu ở nguy hiểm ngoại giới, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đám người bày ra chiến lược. Làm Phan Nghị không chút nghi ngờ, bọn họ sẽ hoàn thành cái kia gian khổ nhiệm vụ. Ở mỗi cái khu vực đều thiết lập một chỗ có thể bù đắp nhau an toàn khu, chỉ là nhi tử của ai ai đau. Lòng, càng miễn bàn Phan Vũ Thần là hắn một phen phân một phen nước tiểu vất vả lôi kéo đại. Hắn thậm chí đều muốn không cần đi theo Kiều Nam bọn họ cùng nhau rời đi. Rốt cuộc có thể chứa đựng vật còn sống túi chữ vật. Con nhím, vấn đề liền rất hảo giải quyết nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không có khả năng đi. Theo nhi tử cả đời, bên ngoài thế giới vẫn luôn ở thay đổi. Bọn họ rốt cuộc không thể quay về cái kia hòa bình niên đại, chỉ có tự thân cường đại rồi. Mới có thể ở thế giới này càng tốt sinh tồn đi xuống. Mà Kiều Nam chính là nhi tử cường đại hy vọng. Hắn không thể sợ hãi hài tử bị thương liền không buông tay, đang nghĩ ngợi tới có người vỗ nhẹ nhẹ. Bờ vai của hắn. Hoàn hồn khi Phan Nghị liền nhìn đến Phó Ánh Bạch đang đứng ở hắn phía sau, còn vì Vũ Thần sự tình. Phiền não đâu, Phó Ánh Bạch thân thể tuy rằng còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá những cái đó bị cắt rớt ra thịt đã cơ bản dài quá trở về. Chỉ là còn có chút không đủ, no đủ. Tin tưởng lại qua một thời gian, hắn là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, gần nhất hắn đang xem Kiều Nam đưa cho hắn mấy bộ. Công pháp, bởi vì thân thể nguyên nhân, Kiều Nam cũng không kiến nghị hắn lập tức luyện tập, cho nên Phó Ánh Bạch cái này không cho phép tham gia bất luận cái gì căn cứ xây dựng người bệnh. Chỉ có thể không có việc gì liền ra tới lưu dạo quanh, Phan Nghị thở dài khẩu khí. Ta tưởng đi theo, lại cảm thấy không cần thiết, có Kiều Nam ở nhất định sẽ hộ Vũ Thần an toàn. Ta chính là đi, lấy ta trình độ loại này cũng vô dụng. Hiện tại, ta đã không phải kia tiểu tử thúi đối thủ, Phó Ánh Bạch cười to. Ngươi à, xem đem ngươi cấp toan, cho giỏi hơn thầy, muốn ta khuê nữ như vậy. Ta cao hứng còn không kịp đâu, Phan Nghị bị hắn nói mặt già đỏ lên. Ngay sau đó cũng cười, Vũ Thần có tiền đồ ta thật cao hứng. Chính là tưởng tượng đến hắn phải rời khỏi ta, ngày về không chừng. Ta liền trong lòng vắng vẻ, Phó Ánh Bạch ngạc nhiên nói. Kiều Nam nói không cho ngươi đi theo. Phan Nghị lắc đầu, ta chính là chính mình ở chỗ này miên man suy nghĩ hạt nhọc lòng. Phó Ánh Bạch hiểu rõ gật gật đầu. Vậy ngươi không ngại ngẫm lại, nếu Kiều Nam làm ngươi đi theo cùng nhau đi, ngươi có tính toán gì không? Phan Nghị sửng sốt, nhiều như vậy ngày hắn cũng lặp lại hướng về cùng nhi tử cùng nhau đi. Nhưng chuyện tới trước mắt hắn lại sẽ tưởng, tổ kiến đội ngũ làm sao bây giờ? Tuy rằng, Hắc Long đã nhân công nuôi dưỡng, nhưng bọn họ vận chuyển đội còn có khác nhiệm vụ, nếu hắn đem con nhím mang đi. Kia toàn bộ vận chuyển đội liền tan, cho dù hiện tại sinh hoạt điều kiện sẽ từng bước cải thiện. Lại có một ít thần kỳ túi chữ vật. Nhưng vận chuyển đội như cũ hữu dụng đồ, lại nói toàn bộ đội ngũ như vậy nhiều người. Không có biện pháp chỉnh thể xác nhập, nhất định là chia rẽ dung nhập khác tiểu đội, này đối đã trải qua rất nhiều gian nguy. Cuối cùng mới ma hợp hảo phối hợp chiến đấu các đồng đội tới nói không công bằng. Liền tính căn cứ không cần con nhím, vận chuyển. Làm đội trưởng hắn cũng có nghĩa vụ dẫn dắt mọi người tìm kiếm càng thích hợp công tác. Đó là hắn trách nhiệm cuối cùng Phan Nghị thở dài. Ta không thể đi. Con nhím cũng không thể đi, Phó Ánh Bạch trong mắt mang theo một tia ý cười. Vậy ngươi muốn cho Vũ Thần lưu lại? Phan Nghị bật thốt lên nói. Như vậy sao được, Kiều Nam như vậy có năng lực sư phó, đó là có thể dễ dàng gặp được sao? Nếu là làm Vũ Thần lưu lại, hắn phi hối hận chết không thể. Phó Ánh Bạch nhún vai. Vậy ngươi còn dối rắm cái gì? Phan Nghị ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Hắn không thể đi, Vũ Thần cần thiết đi theo Kiều Nam, đây là đáp án, thả không thể sửa đổi. Vô luận hắn rối rắm cùng không, một hồi lâu Phó Ánh Bạch mới vỗ vỗ Phan Nghị bả vai. Đem ngốc lăng lăng người gọi hoàn hồn, ta hảo lúc sau muốn tổ kiến cái thám hiểm đội, lấy chúng ta căn cứ vì trung tâm. Phát giác cự ly xa theo dõi phi hành khí đánh dấu ra tới động thực vật, Phan Nghị nghe ra Phó Ánh Bạch mời chào chi nhất, mặt trên nói như thế nào? Hắn suy đoán Phó Ánh Bạch hẳn là cùng vệ tư lệnh chào hỏi. Hoặc là nói đây là vệ tư lệnh ý tứ, vệ tư lệnh tuy rằng là hiếm thấy lần thứ hai dị năng tiến hóa giả. Nhưng hắn đã hơn 50 tuổi, tự giác là nên tuyển định người nối nghiệp lúc đối với Quý Châu. Vu Dật Trung đám người hắn phi thường hiểu biết, bọn họ là làm sư trưởng hào tài liệu, chính là lấy trước mắt hình thức. Bọn họ vô pháp chiếu cố toàn bộ căn cứ, ông trời ở ngay lúc này làm Phó Ánh Bạch trở về. Vệ tư lệnh bỗng nhiên liền cảm thấy trên vai đơn tử nhẹ không ít, hắn thực mau liền cho Phó Ánh Bạch. Khẳng định, cũng nương Phó Ánh Bạch bị đại gia nhất chi tán thành thời điểm. Ở trong căn cứ xác lập đối phương địa vị, nguyên bản vệ tư lệnh muốn cho Phó Ánh Bạch cùng hắn cùng nhau quản lý căn cứ sự vật. Phó Ánh Bạch người này đồng dạng rất có lãnh đạo tài cán. Nhưng là Tần Thiệu Hành cảm thấy, Phó Ánh Bạch trước mắt cũng không thích hợp tiếp nhận bất luận cái gì căn cứ sự vật hắn hiện tại. Càng thích hợp làm một cái tiên phong hoặc là khai thác giả, bởi vì một khi Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành rời đi, vệ tư lệnh cùng Phó Ánh Bạch chính là dự đồng căn cứ mạnh nhất hai người. Vì sự bên trong căn cứ ổn định. Vệ tư lệnh không có khả năng ngoại viện tác chiến, nhưng nếu mục tiêu là những cái đó bị cự ly xa. Theo dõi phi hành khí đánh dấu ra tới động thực vật. Nhất định phải từ một cái cường đại người mang đội, người này phi Phó Ánh Bạch không thể. Phó Ánh Bạch tính cách cũng quyết định điểm này. Không nói, gìn giữ đất đai, sẽ chỉ làm thanh bảo kiếm này phủ bụi trần. Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể làm hắn càng nhanh chóng tiến bộ. Đơn nói Phó Ánh Bạch hiện tại tuổi tác, cũng không thích hợp tiếp nhận vệ tư lệnh bọn họ kia một đại sạp sự vật thả Quý Châu. Vu Dật Trung bọn người là vệ tư lệnh đáng tin bộ hạ. Tuy rằng bọn họ đều khâm phục Phó Ánh Bạch, nhưng khó tránh khỏi có nhân tâm chung không phục. Trước mắt cho dù bách với hình thức tiếp thu, trong lòng cũng sẽ lưu lại ngật đáp nếu Phó Ánh Bạch trường kỳ lưu tại căn cứ. Nhúng tay quân đội hoặc là dân chúng sự vật, rất có thể khả năng liền sẽ trở nên gay gắt loại này mâu thuẫn. Nhưng là Phó Ánh Bạch tạm thời chỉ quải hư danh, càng có rất nhiều tại ngoại giới không ngừng có thu hoạch. Cấp căn cứ mang đến ích lợi, như vậy vô luận là vệ tư lệnh thủ hạ quan binh. Vẫn là căn cứ dân chúng đều sẽ làm nhạt cái loại này bất mãn. Cũng dần dần vì hắn cấp căn cứ mang đến ích lợi thuyết phục dần già Phó Ánh Bạch sẽ dần dần thâm. Nhập nhân tâm, khi đó hắn cũng hơn 40. Xúc động tuổi tác đã qua, mới là tốt nhất người nối nghiệp, vệ tư lệnh nghe xong Tần Thiệu Hành kiến nghị. Liên tục gật đầu, ở tiếp thu cuối cùng một đợt Phượng Xuyên chuyên môn cấp Kiều Nam bọn họ vật tư sau. Kiều Nam đám người lại lần nữa bước lên Nam đi hành trình. Đồng thời trong đội ngũ nhiều cái đôi mắt hồng hồng Phan Vũ Thần, thiếu niên cuối cùng một lần quay. Đầu lại, nhìn về phía lưu luyến không rời phụ thân cùng con nhím. Hắn nhất định sẽ mau chóng trở về, mang theo một thân bản lĩnh trở về. Hết chương.